Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị Miêu nở nụ cười, tiện tay tiếp nhận dây leo núi ở trong tay của Thanh Lam rồi ném xuống, rồi nói với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, đem dây thừng buộc lưng, để anh kéo em lên. Tiêu Tiêu gật đầu, đem dây leo núi thắt ở bên hông, rồi hai tay bắt lấy dây thừng. Tiếp đó, Nhị Miêu ở phía trên chậm rãi dùng sức, lôi kéo Tiêu Tiêu. Thanh Lam lo lắng Nhị Miêu sẽ bị ngã xuống, vì lẽ đó ở phía sau ôm lấy hông của hắn. Động tác này hơi có chút ít ám muội, làm cho Nhị Miêu một hồi tinh thần hơi dao động. Tiểu Tiêu leo lên vách đứng ở phía sau, chỗ rừng chân này đã rất chật chội. Thanh Lam mang theo Tiêu Tiêu đi lên, Nhị Miêu lại đem Dĩ Sơ kéo lên. Đội trưởng, anh bao nhiêu cân đấy? Nhị Miêu thu dây leo núi chiều ghẹo nói. Này, huynh đệ, cậu coi tôi là lợn rừng đấy à? Dĩ Sơ cười khổ rồi lại nói. Mẫu Dạ Xoa kia quả nhiên là lợi hại, bị thương mà vẫn có thể leo lên được vách đứng thế này. Nếu không bị thương thì đoán chừng ai cũng không bắt được nó. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Đợi chút nữa bắt được mẫu Dạ Xoa, không bằng anh lấy làm vợ đi. Có bà vợ ung hãn như vậy, anh sẽ có danh tiếng rất lớn đấy. Mấy người đều cười cười nói, rồi hướng về phía trước leo lên. Vết máu của mẫu Dạ Xoa nhỏ xuống đá, cũng có thể thấy được rõ ràng. Vụt! Thình lình có một tảng đá to bằng đầu nắm tay bay tới, rầm một tiếng, làm cho đèn đầu của Thanh Lam bị nát bấy. Ngồi xuống! Thanh Lam lập tức quay người, một tay bảo vệ đầu, một tay giữ Tiêu Tiêu, cả hai cùng một chỗ mà ngồi xuống. Dám đánh lén! Nhị Miêu phản ứng cũng cực nhanh đã kéo Sĩ Sơ, chắn trước người Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, để Sĩ Sơ làm tấm chắn cho hai người. Vụt! Lại là một tảng đá bay tới. Sĩ Sơ kêu to một tiếng, đã trúng chiêu, lấy tay sờ chán một cái, thì đã thấy máu nóng hầm hập. Tảng đá còn đang không ngừng bay tới, ở trên cao nhìn xuống, thế tới vô cùng hung mãnh. Nhị Miêu huy động ô che mưa để cản đá bay tới, một bên tìm kiếm thân ảnh người tập kích. Đưa đèn pin đảo qua, liền thấy trên sườn đá ở ngoài 3-4 trượng, mẫu Dạ Xoa đang hai tay đem các hòn đá nhỏ mà ném xuống. Rất rõ ràng, mẫu Dạ Xoa đã chạy không nổi, hoặc là xào huyệt của nó cũng ở gần đó, nên không muốn bị phát giác. Bây giờ tập kích Nhị Miêu, nghĩ là muốn đuổi bọn hắn đi. Nhưng xem ra đến bây giờ, mẫu Dạ Xoa cũng không có chi tâm sát nhân. Nếu không, nó ở phía trên ném xuống khối đá lớn, thì bọn người Nhị Miêu chỉ sợ chết. Không chết thì cũng bị thương. Sĩ Sơ, mau bắn súng! Nhị Miêu ở một bên đỡ đá bay, một bên kêu lớn. Hiện tại không bắn súng, nếu dã tính của mẫu Dạ Xoa phát tác, đẩy một khối đá lớn như vậy thì cũng xong đời. Sĩ Sơ lúc này mới phản ứng được, dưới sự che chở của Nhị Miêu, cầm lên súng săn, rồi kéo ra cỏ súng dẫn thuốc vào. Súng kíp kiểu xưa nên khó dùng, không giống như đồ chơi trong quân đội, có thể đưa tay là bắn được. Không đợi Sĩ Sơ dẫn thuốc xong, Thanh Lam đã đưa tay, một mũi tên bay ra ngoài, ở giữa má phải của mẫu Dạ Xoa bắn tới. Mẫu Dạ Xoa kêu thét một tiếng, rồi quay đầu lại hướng về trên núi mà chạy đi. Đuổi theo! Dám đánh lén ta! Nhị Miêu cầm súng săn của Sĩ Sơ, nhìn về trời nổ một phát súng. Vừa rồi mẫu Dạ Xoa không hạ sát thủ, vì lẽ đó Nhị Miêu cũng không muốn đẩy nó vào chỗ chết. Nếu không thì một súng này có thể làm trọng thương mẫu Dạ Xoa, bởi vì khoảng cách của song phương hiện tại rất gần. Tiếng súng đinh tai nhức óc, đối với mẫu Dạ Xoa có lực chấn nhiếp càng lớn, liền thấy thân ảnh chạy càng ngày càng liều mạng. Nhưng nó vẫn chạy không nhanh, Nhị Miêu đưa súng săn ra cho Sĩ Sơ để hắn tiếp tục nhồi thuốc. Rồi lại đem đèn đầu lấy xuống, cầm trong tay, gắt gao chiếu vào người mẫu Dạ Xoa. Thanh Lam một tay kéo lấy Tiêu Tiêu, một tay cầm lấy cung nỏ. Chỉ cần mẫu Dạ Xoa dám có động tác thì sẽ đưa tay chính là một tiễn. Mẫu Dạ Xoa tựa hồ bị sợ vỡ mật, cũng không dám dùng tảng đá ném tới, chỉ vội vàng chạy trốn. Nhưng vì nó thụ thương nghiêm trọng, chạy thế nào cũng không thoát được bọn người Nhị Miêu. Nếu như không phải lo cho Tiêu Tiêu, thì Nhị Miêu đã có thể chạy tới, bắt sống được mẫu Dạ Xoa. Nhưng hắn muốn tìm nơi ở của nó. Thế núi dốc đứng, tựa hồ xuyên thẳng trời cao. Lại đi mấy phút, mẫu dạ xoa đột nhiên tăng cao tốc độ, lộn nhào vọt về mấy bước, đột nhiên rẽ ngoặt, biến mất ở đằng sau một vùng cỏ rậm. Nhị Miêu cũng không sốt ruột, mang theo bọn người Tiêu Tiêu chậm rãi mà tiến tới. Đột nhiên đằng sau đám cỏ truyền tới thanh âm tảng đá rơi xuống. Lo lắng mẫu dạ xoa sẽ ném tảng đá lớn, Nhị Miêu vội vàng dắt Tiêu Tiêu hướng sang một bên. Mấy ánh đèn cùng một chỗ chiếu vào hướng bụi cỏ kia. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, Sĩ Sơ cầm súng săn, sóng vai lên mà chậm rãi tới gần. Đẩy cỏ ra xem xét, lại là một khối đá lớn như là mặt bàn tròn, ngăn chặn ở một cửa hang. Cửa hang không chắn kín đáo, phía trên còn lộ ra một tia khe hở. Xem ra, phía sau cửa hang này chính là nơi ẩn thân của mẫu dạ xoa. Nhị Miêu cùng với Sĩ Sơ liếc nhau một cái. Sĩ Sơ hiểu ý, lập tức nhảy tới, cùng với Nhị Miêu giữ vững hai bên cửa hang như là nhị hổ giữa cửa. Dã nhân bên trong nghe đây, ngươi đã bị chúng ta bao vây, mau bỏ vũ khí xuống, chạy ra đây đầu hàng, không nên chống cự vô ích. Tiểu Tiêu lúc này bắt chước như ở trong phim truyền hình, đem hai tay khép lại ở trong miệng như là loa mà nói vọng vào, làm cho Thanh Lam bật cười thành tiếng, Sĩ Sơ cùng Nhị Miêu cũng phải mỉm cười. Biết đó là dã nhân mà còn nói như vậy, nó có thể nghe hiểu được hay sao? Sau khi cười xong, Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ duỗi chân, đạp lên mép khối đá tròn, tiếp đó đồng thời dùng sức hướng ra phía ngoài đạp một cái. Đá tròn không chịu được hai người hợp lực, lung lay mấy cái, bịch một tiếng đổ xuống phía ngoài cửa động, hoàn toàn đã lộ ra cửa hang. Cửa hang ước chừng đường kính khoảng 1 mét, tròn trịa, hơn nữa có thể nhìn thấy vách động trước mặt vô cùng bóng loáng, hiển nhiên là có người thường xuyên ra vào. Nhị Miêu lách mình vào bên trong, dùng đèn pin trong tay hướng trong sân động chiếu vào, rồi trong miệng hô lớn: "Không ra, ta phóng hỏa!" Sĩ Sơ cũng phô trương thành thế, đem miệng súng nghiêng nghiêng mà hướng vào, rồi nói: "Không ra, ta sẽ nổ súng!" Biết rõ trong động, mẫu dạ xoa không hiểu tiếng người, nhưng Nhị Miêu cùng với Sĩ Sơ vẫn kêu la om sòm, coi như đe dọa, cũng coi như là tiên lễ hậu binh. Thế nhưng không ai ngờ, Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ phô trương thành thế, vậy mà ở trong sân động lại có tiếng đáp lại. Trong sân động, một giọng đàn ông khàn khàn cứng nhắc mà vụng về gọi vào: "Không được, không được phóng hỏa, không được nổ súng." Nghe được giọng nói, bốn người đều ngây ngẩn cả người. Sao trong sân động dã nhân lại biết nói chuyện, hơn nữa còn là giọng của đàn ông? Ngay lúc bọn người Nhị Miêu kinh nghi, thì ở trong động, giọng của một người đàn ông kia lại nói: "Đừng nổ súng, không cần nổ súng, chúng tôi là người tốt." "Người tốt? Người tốt ở sân động sao?" Nhị Miêu nở nụ cười, hướng về phía trong động nói: "Nói chuyện là ai vậy? Ra đi, tôi đảm bảo sẽ không làm bị thương." Còn Sĩ Sơ nghe được tiếng người đàn ông trong động nói chuyện, dần dần khẽ nhíu mày lại: "Được, tôi đi ra." Trong động, tiếng người đàn ông đáp ứng, tiếp đó là một hồi âm thanh chuyển tới. Một lúc sau, có một người mái tóc như là cỏ dại từ trong sân động ló ra, quả nhiên là một người đàn ông. Người này chiều cao trung bình, tóc dài, râu dài, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, nhìn không đoán ra được là bao nhiêu tuổi. Quần áo trên người lại rách dưới không vừa vặn, dưới chân không đi giày, dùng một chút vải bọc lấy. Nhưng có thể xác định được, đây là người hiện đại, không phải là dã nhân. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, nam nhân kia lấy tay che mắt, nhe răng trợn mắt mà nói: "Đừng có chiếu như vậy, chói mắt." Nhị Miêu hơi nghiêng ánh đèn hỏi: "Người vừa rồi chui vào trong hang đi đâu rồi? Đó là ai?" Đó là vợ tôi." Người đàn ông mới mở miệng lại khiến cho bọn người Nhị Miêu bị kinh ngạc. Người ta thân thể nhỏ bé, vậy mà lại lấy một mẫu dạ xoa cao lớn khổng lồ làm vợ sao? Nhưng sau đó suy nghĩ lại, Nhị Miêu cũng hiểu. Đoán chừng người này đã bị nữ dã nhân bắt làm tù binh, tiếp đó nhốt trong sơn động để làm vợ chồng. Sĩ Sơ lại nhìn chằm chằm người đàn ông, rồi đột nhiên mở miệng hỏi: "Này, chú có phải là Trương Vũ Phi không?" "Tôi đúng là Trương Vũ Phi. Anh là..." Người đàn ông kia lúc này mới quay đầu nhìn Sĩ Sơ, nhìn một lúc đột nhiên phát ra tiếng khóc lóc nói: Anh họ Lao Sĩ Sơ." Sĩ Sơ sợ hết hồn, vội vàng né tránh sang một bên. Trên thân Trương Vũ Phi vô cùng bẩn thỉu, ai dám cùng với hắn ôm chứ? Tránh ra, Sĩ Sơ mới nhíu mày nói: "Vũ Phi, chú mất tích nhiều năm, sao lại trở thành bộ dạng thế này? còn ở trong sân động sống với dã nhân nữa. Vũ Phi ô ô mà khóc, chảy nước mắt lại nói không ra được lời. Hai người đúng là họ hàng sao? Nhị Miêu hô to nghĩ không ra, rồi thu hồi lại vạn nhân trảm. Thành Lam cũng buông tên nỏ xuống. Hiện tại Dĩ Sơ nhận biết thân thích, mọi người đã hóa thủ thành bạn, còn phải cầm vũ khí làm gì nữa chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi cũng bị đơ mất rồi. Tiêu Tiêu đi tới, đứng ở bên người Nhị Miêu, nhìn Dĩ Sơ hỏi. Người này tên là Trương Vũ Phi, ngoại hiệu Lão Giáp Cá, là em họ của tôi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Dĩ Sơ chỉ vào người này nói. Khoảng 5 năm trước, hắn đột nhiên mất tích, tìm không thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tất cả mọi người phỏng đoán, nói là hắn đã bị người khác hãm hại bắt đi. Ai ngờ, hắn chạy lên núi, cùng với một mẫu dạ xoa sống như vợ chồng thế này. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều biết, đồng thời lau một vệt mồ hôi lạnh. Trường Vũ Phi chẳng lẽ đã bị mẫu dạ xoa bắt vào trong hang làm chồng? Cẩn thận đánh giá Vũ Phi, cũng coi như mặt mũi sáng sủa. Chắc hẳn bộ dạng hoa dung nguyệt mạo đã bị mẫu dạ xoa nhìn trúng, tiếp đó cưỡng ép bắt vào làm áp trại lão công. Bên ngoài sơn động, Vũ Phi ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này trong sơn động đột nhiên chuyển tới một tiếng trẻ con khóc lớn. Nghe tiếng khóc kia, đứa trẻ cũng chỉ khoảng 1-2 tuổi, nhưng thanh âm kia mặc dù non nớt lại khá to. Trong sơn động ai đang khóc vậy? Sao lại có tiếng trẻ con? Sĩ Sơ giật mình hỏi. Trường Vũ Phi ngẩng đầu lên lau nước mắt nói. Đó là... con út của em. Nhị Miêu cùng bọn người Tiêu Tiêu nhìn nhau đều kinh hoàng. Xem ra đứa bé trong sơn động chính là tình yêu của Trương Vũ Phi cùng với nữ dã nhân đã kết tinh. Vừa rồi Vũ Phi nói đó là đứa con út. Như vậy, chứng tỏ phía trong còn có đứa con lớn. Đột nhiên, Nhị Miêu nghĩ tới thi độc của mẫu dạ xoa, vội vàng hướng về phía Trương Vũ Phi nói. Này này, chuyện khác chờ một chút rồi hãng nói. Vợ của cậu đã bị trúng độc, nếu không trị liệu là sẽ bị chết đấy. Hả? Trúng độc? Vũ Phi lúc này mới đứng dậy lo lắng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Cô ấy có thể chết không? Xem ra Vũ Phi đối với mẫu dạ xoa vẫn thật sự quan tâm. Khó trách người ta nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, cái này 100 ngày vợ chồng ân sâu hơn biển. Nhị Miêu vùng tay lên nói, không chết được, nhưng mà cần phải trị liệu. Anh đi vào động đi, cùng với vợ nói qua, tôi sẽ tới chữa trị cho cô ta. Anh nhất định phải nói rõ ràng cho cô ta biết, nếu không cô ta cắn tôi một cái, tôi không chịu được đâu. Hiện tại Nhị Miêu trên cơ bản có thể xác định, mẫu dạ xoa này chính là một dã nhân. Từ lúc mẫu dạ xoa ném đá, có thể thấy được cô ta vẫn còn nhân tính, không hạ tử thủ. Vì lẽ đó Nhị Miêu dự định giải quyết thi độc trên người cô ta, cứu cô ta một mạng. Vũ Phi hoảng sợ, chạy vào trong sân động, sau đó lại thò đầu ra gọi vào. Vợ tôi đã bị ngất rồi, nhanh, nhanh vào cứu cô ấy. Nhị Miêu cùng với Dĩ Sơ liếc nhau, sau đó đi theo Trương Vũ Phi chui vào trong sân động. Ở bên ngoài cửa động không lớn, nhưng ở bên trong đi vài bước, không gian như dần rộng rãi. Dùng đèn pin chiếu qua, sân động tương đối sâu, tổng diện tích cũng không tính là nhỏ. Trong sân động còn có nồi và bếp và có một số chậu nhựa cùng thùng nhựa, không biết đến từ đâu. Cái gọi là nồi và bếp rất đơn giản, chính là một cái nồi sắt đen thôi, để bên trên 3 khối đá. Bên trong sân động vừa có mùi khói sông lửa đốt, cũng có mùi tanh tưởi. Tóm lại là người cũng không dễ chịu. Mẫu dạ xoa nằm trên một đống cỏ nát, không nhúc nhích. Xem ra do thi độc của cương thi lợn rừng, cùng với mất máu quá nhiều, cùng với về sau đã bị tiếng súng săn làm cho kinh hãi, đủ loại nguyên nhân đã khiến mẫu dạ xoa bị hôn mê bất tỉnh. Hai đứa trẻ cường tráng, không mảnh vải che thân, lúc này đang ở bên cạnh trông. Đứa lớn ước chừng khoảng 7-8 tuổi, còn đứa bé cũng khoảng chừng 4 tuổi. Sĩ Sơ nhìn thấy vậy thì giật mình hỏi. Chú mất tích mới có 5 năm, sao con đã lớn thế này rồi? Đội trưởng Lao, Nhị Miêu nở nụ cười nói. Đây là con lai dã nhân, vì lẽ đó dáng người vượt xa bọn trẻ bình thường. Hai đứa bé kia ánh mắt lấp lé, cảnh giác nhìn Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ. Vật nhỏ này không cắn người đấy chứ, mau mau, sang một bên. Nhị Miêu chỉ vào hai đứa bé nói. Trường Vũ Phi đi tới, rồi đem con kéo sang một bên nói. Đừng sợ, bọn họ tới để chữa bệnh cho mẹ. Đứa bé kia mới a a 2 tiếng, ánh mắt cũng hòa thuận hơn một chút. Xem ra Trường Vũ Phi bình thường cũng dùng ngôn ngữ con người cùng với con của mình trao đổi. Nhị Miêu lúc này mới ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế của mẫu Dạ Xoa. Sau lưng ánh đèn chớp động, tiếng bước chân vang dội, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam che mũi đi vào. Thương thế của mẫu Dạ Xoa tương đối nặng, trên mặt lại bị Thanh Lam bắn cho một tiễn, cũng không tính là gì. Ngược lại cô ta da thịt dày, nhổ tên nỏ ra cũng có thể chậm rãi mà khôi phục lại. Nhưng lòng bàn chân của cô ta, thời điểm đá cương thi lợn rừng, đã bị răng nanh, rạch cho một lỗ hổng dài khoảng 3 tấc. Mẫu Dạ Xoa không đi giày mà chỉ đi chân trần. Dưới lòng bàn chân là một tầng vết chai cứng rắn, nhưng cũng không thể chịu được răng nanh sắc bén của cương thi lợn rừng. Toàn bộ bàn chân, cơ hồ từ giữa đã bị mở ngang ra, máu me đầm đìa. Thì độc cũng chỉnh từ chỗ này mà xâm nhập. Trừ cái đó ra, xương sườn bên trái của mẫu Dạ Xoa còn bị gãy mấy cái. Xương sườn gãy 3 cái, cần phải bó xương. Nhị Miêu quay đầu nói với Trương Vũ Phi, chuẩn bị nước nóng đi để thanh tẩy vết thương cho vợ anh. Trước tiên phải xử lý vết thương trên bàn chân đã. Trương Vũ Phi ngây ngốc đáp ứng, rồi mệnh lệnh con trai đi nấu nước. Tiếp đó ở bên trong sân động đều là khói đặc hun người tới vô pháp mở mắt. Khụ khụ! Thanh Lam đi tới tắt lửa nói, Nhị Miêu, tôi mang theo rượu cồn, trực tiếp dùng rượu cồn thanh tẩy, đừng có đun nước nữa. Bởi vì thường xuyên đi ra ngoài, vì lẽ đó dược vật cùng với rượu cồn để cấp cứu, Thanh Lam đều mang ở bên người để phòng bất chắc. Nhị Miêu cũng bị sặc không thể chịu nổi, chỉ gật đầu để Thanh Lam cầm tới. Mở ra bình rượu cồn, Nhị Miêu trực tiếp đem rượu cồn hướng về trên vết thương của mẫu Dạ Xoa mà đổ vào. Hắn không nghĩ tới, vết thương của mẫu Dạ Xoa bị rượu cồn làm cho sót, đã co chân lại rồi phóng ra, tiếp đó nhấc chân liền đạp. Nhị Miêu không kịp làm gì, đã bị mẫu Dạ Xoa một đạp vào trên ngực, bịch một tiếng té ngã trên đất. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam giật nảy cả mình, cùng một chỗ xông về phía trước, luống cuống tay chân đem Nhị Miêu kéo lên. Nhị Miêu xoa ngực, nhai răng trợn mắt, đau không thể tả. Này, Trương Vũ Phi, quản tốt vợ của anh đi. Tiêu Tiêu tức giận nói, có ý tốt muốn chữa bệnh vợ anh, cô ta lại còn đá người. Bởi vì đau đớn, mẫu Dạ Xoa lúc này đã tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt như dã thú mà nhìn chằm chằm bọn người Nhị Miêu. Thanh Lam sợ hết hồn, lại từ phía sau lưng lấy ra cung nỏ, mang trong tay nhắm ngay mẫu Dạ Xoa. Trường Vũ Phi vội vàng giang tay ra, ngăn Thanh Lam cùng mẫu Dạ Xoa, rồi hai bên khuyên nói, đừng đừng đừng, mọi người đều là người mình. Dưới tình thế cấp bách, tên này nói chuyện vậy mà lưu loát rất nhiều. Tiếp đó Vũ Phi đi tới bên cạnh mẫu Dạ Xoa ngồi xuống, ôn nhu thì thầm, khoa tay múa chân theo sát vợ của hắn giảng giải, chứng minh ý đồ của đám người Nhị Miêu. Mẫu Dạ Xoa mặc dù không nói chuyện, nhưng tựa hồ có thể hiểu được ý của Trương Vũ Phi. Cô ta nghe vậy, một bên gắt gao dò xét bọn người Nhị Miêu, trong ánh mắt dần dần từ bỏ địch ý. Để tỏ lòng mình không có ác ý, Thanh Lam cũng buông cùng nỏ xuống. Trương Vũ Phi một phen thuyết phục, mẫu Dạ Xoa lại lần nữa nằm xuống. Nhị Miêu thở dài một hơi, ở trong lòng tự nhận xui xẻo, tiếp tục xử lý vết thương cho mẫu Dạ Xoa. Tiếp đó, Thanh Lam cũng mài một nửa răng nanh cương thi để mẫu Dạ Xoa uống, một nửa khác xoa lên vết thương của cô ta, sau đó dùng băng gạc giúp cô ta băng bó lại vết thương. Còn trán của Sĩ Sơ đã bị dã nhân ném chảy máu, cũng được Thanh Lam băng bó lại. Đội trưởng Lao, em dâu của anh cần phải nối xương. Theo tôi thấy, anh nên đưa đi bệnh viện. Xử lý tốt thì độc của mẫu Dạ Xoa, Nhị Miêu lúc này cất tiếng trêu ghẹo. Dạng nối xương giải phẫu này, hắn cũng có thể làm, nhưng nối xương sườn thì có chút khó khăn. Sĩ Sơ cũng nhức đầu quay người hỏi Vũ Phi. Này, Vũ Phi, làm sao bây giờ? Vợ của chú xương sườn đã bị gãy, cần phải đi bệnh viện. Vũ Phi nghe thấy vậy vội vàng khoát tay nói. Ấy không được đâu, cô ấy sẽ không đi bệnh viện, cô ấy sợ người lắm. Nhị Miêu nhún vai, đã sớm biết điều này. Sợ gặp người thì cũng phải đi chứ, còn dâu xấu xí thì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Chẳng nhẽ chú cùng với cô ta ở trên núi sống cả đời. Cha mẹ chú đang ở nhà, trông ngóng mòn mỏi con mắt, chờ chú trở về đấy. Sĩ Sơ nổi giận, chỉ vào Vũ Phi nói. Đã tìm được chú rồi, tôi không thể để chú tiếp tục sống ở đây được. Còn nữa, hai đứa con của chú về sau làm sao đây? Thế không định cho đi học, sau này lớn lên tiếp tục làm dã nhân à? Hai đứa trẻ kia, dáng rất rất đẹp, mắt to mày rậm, làn da trắng trẻo, hoàn toàn không giống với mẫu Dạ Xoa. Trường Vũ Phi sững sờ một lúc, rồi bỗng nhiên ngay tại chỗ khóc nói. Con trai em có thể mang về, thế nhưng vợ thì mang về thế nào được? Người trong thôn sẽ châm biếm chết em. Hơn nữa cô ấy cũng không nguyện ý cùng em xuống núi đâu, cũng sẽ không để cho em mang con đi. Nhị Miêu nghe cũng không kiên nhẫn, liền khua tay nói. Đội trưởng Lao, không được thì tôi liền ăn chút thiệt thòi, sẽ đem xương sườn của em dâu anh nối lại. Nhưng mà tôi nói trước, nối xương sẽ khó khăn, về sau xương cốt sẽ có chỗ sai, hoặc là sẽ có các loại di chứng. Sĩ Sơ ngẫm nghĩ cũng đành tạm chấp nhận, liền gật đầu nói. Thôi đúng được, không sao, cứ làm đơn giản là được rồi. Cô ấy cũng là da dày thịt béo, khả năng tự lành chắc chắn là rất mạnh. Nhị Miêu nở nụ cười, từ trong rộng tìm tới một chút nhánh cây làm củi đốt, rồi chặt đứt để làm nệp. Tiếp đó lại để cho Trương Vũ Phi đem vợ mình giải thích một chút. Được mẫu Dạ Xoa đồng ý, Nhị Miêu lúc này mới vươn tay ra, tại trước ngực của mẫu Dạ Xoa tìm kiếm vị trí xương bị gãy. Mẫu Dạ Xoa cũng quả thật là kiên cường, vậy mà lại chịu đựng đau đớn, không hề kêu một tiếng. Nhị Miêu mỏ tới ba cây xương gãy, tiếp đó đem bốn nhánh cây trước đó đã chuẩn bị, hai cây để ở trước ngực, hai cây để ở sau lưng, dùng băng gạc cố định lại. Băng gạc không đủ dùng, Nhị Miêu lại sử dụng kiếm, đem quần áo trên người Vũ Phi cắt thành vải để dùng. Cuối cùng, Thanh Lam đem thuốc tiêu viêm mang theo trong người, đưa cho mẫu Dạ Xoa một nắm lớn để uống, xem như đại công cáo thành. Trong quá trình nối lại xương, Sĩ Sơ cùng Vũ Phi đang nói chuyện. Dĩ nhiên đều là Sĩ Sơ tra hỏi, Vũ Phi trả lời. Vũ Phi nói, 5 năm trước đã bị mẫu Dạ Xoa bắt tới, liền bị ép hiến thân. Tiếp đó năm thứ 2 có con trai lớn, năm trước thì có đứa bé. Những lúc mẫu Dạ Xoa không có ở đây, không cho phép Vũ Phi ra ngoài, cửa hang quanh năm bị chặn tảng đá lớn. Nhưng mẫu Dạ Xoa ở bên cạnh thì sẽ mang theo Vũ Phi rời khỏi núi động để phơi nắng. Ăn uống đều là do mẫu Dạ Xoa nửa đêm ra ngoài mang về. Phần lớn là lợn rừng, thỉnh thoảng có con thỏ, con gà, thậm chí còn có cả mãng xà. May mắn thời điểm Vũ Phi bị bắt tới, trên người có mang theo cái bật lửa. Vì lẽ đó về sau, thời gian dần qua, bắt đầu ăn đồ nướng thực phẩm chín. Mẫu Dạ Xoa cũng cảm thấy thực phẩm chín ăn ngon hơn, ngầm thừa nhận, hơn nữa khen ngợi chồng tác pháp. Về sau dần dần có thể tiếp xúc giao lưu, Vũ Phi bảy mưu tính kế, để mẫu Dạ Xoa xuống dưới chân núi, trộm một số đồ dùng nhà bếp. Về sau mẫu Dạ Xoa còn thường xuyên xuống núi để trộm gạo. Lai lịch của mẫu Dạ Xoa, Vũ Phi cũng nói không rõ ràng. Thời điểm hai vợ chồng tâm sự, mẫu Dạ Xoa có ra dấu nói, cô ta đến từ một nơi rất xa, rất lạnh, ở đó quanh năm tuyết rơi, hoang sơ không có dấu người, tộc nhân đều ăn sói hoang mà sống. Bọn người Nhị Miêu nghe thấy vậy thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhân dã nhân không phải chỉ ở trong truyền thuyết mà ngó ngay tại ở bên cạnh ta. Trị liệu thi độc cùng nối xương xong cho mẫu Dạ Xoa lại làm chậm trễ rất lâu. Mẫu Dạ Xoa cũng bởi vì mất máu quá nhiều, cùng với đau đớn mệt mỏi, lại lần nữa bất tỉnh đã ngủ mê man. Đội trưởng Lao, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi cần phải đi. Nhị Miêu nhìn thời gian một chút, đã sắp sáng rồi nói. Anh định làm thế nào đây? Anh gặp lại người nhà, hay là ở lại một thời gian ngắn đã? Sĩ Sơ nghe thấy vậy, giờ khóc giờ cười nói. Cậu đừng có trêu tôi nữa, mau giúp tôi nghĩ cách nên xử lý thế nào đi. Lại còn hai đứa bé này nữa chứ? Cái này tôi thật sự không giúp được đâu. Nhị Miêu nghe thấy vậy lắc đầu. Thành Lam suy tư nói. Đội trưởng Lao, tôi cảm thấy vẫn nên để cho Trương Vũ Phi mang theo vợ con trở lại xã hội văn minh. Nhưng không thể nóng vội, cần phải từ từ tiến hành. Tiến hành thế nào? Sĩ Sơ dừng mắt hỏi. Để người nhà của Vũ Phi, còn có cả thân thích họ hàng của các anh, thường xuyên tới đây thăm hỏi mẹ con dã nhân, để cho dần dần quen thuộc, có tình cảm. Dã nhân sẽ có tín nhiệm đối với các anh. Chậm rãi khuyên bọn họ xuống núi sẽ không phải là vấn đề gì lớn. Dã nhân tương đối cố chấp, nhưng có thể từ đứa con này để cho bọn chúng ăn đồ ngon, chơi các loại đồ chơi, rồi dụ hoặc để hai đứa bé này quen đi. Đợi đến khi chúng nó dần dần lớn, dã nhân sẽ đáp ứng yêu cầu của con, dung nhập với đám người. Hai, nói dễ làm mới khó. Sĩ Sơ lẩm bẩm nói, cũng phải mất thời gian mấy năm, e rằng cũng không còn cách nào khác. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười, rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Xử lý Vũ Phi thế nào cũng không phải là phạm vi của hắn. Sĩ Sơ trông thấy Nhị Miêu muốn đi, mau chóng cùng em họ của mình dặn dò, nói liên miên một hồi. Chủ yếu là để phân phó Vũ Phi tiếp tục lưu lại ở trong sân động, chăm sóc vợ con mình. Hơn nữa ước định, sau đó thông báo người nhà của Vũ Phi, tiễn đưa một chút đồ dùng hàng ngày tới. Còn chuyện để bọn hắn xuống núi, bây giờ nói nhiều cũng vô dụng. Vì lẽ đó Sĩ Sơ dứt khoát không đề cập tới nữa. Còn Thanh Lam và Tiêu Tiêu lại thừa dịp này giơ điện thoại di động lên, tách tách chụp rất nhiều ảnh, đem mẫu dạ xoa cùng con cô ta đều chụp lại. Tất cả giao phó xong, Sĩ Sơ cùng bọn người Nhị Miêu theo đường cũ mà trở về. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, trong núi là một bầu không khí thanh mát. Xuống vách đứng, Sĩ Sơ lo lắng thời điểm trở lại không tìm thấy. Thế là ở ven đường đã làm ký hiệu. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam ở phía trước nhàn nhã, vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Thật là không nghĩ tới, thế mà ở đây lại gặp được mẫu dạ xoa, cũng coi như thú vị. Lúc nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu lấy ra điện thoại nhìn ảnh chụp, một bên vừa nhìn vừa nói. Thanh Lam đột nhiên nhíu lông mày, khóe môi nhếch lên một kiếng, rồi mỉm cười nói. Liên quan tới chuyện này, nói hiếm lạ cũng hiếm lạ, mà nói bình thường thì cũng bình thường. Có ý tứ gì đây? Lam tỷ? Tiêu Tiêu cất điện thoại di động hỏi. Lúc nào đã biến sâu như chìm vậy, nói chuyện cũng cao thâm mặt chắc. Lão tiên sinh Bổ Tùng Linh trong chuyện Liêu Trai cũng đã từng ghi chép về quan hệ với mẫu dạ xoa. Thanh Lam nở nụ cười nhìn Nhị Miêu nói. Cuối cùng của câu chuyện kia, lão tiên sinh đã nói, đối với mẫu dạ xoa cũng không nên ngạc nhiên, đầu giường của mỗi nhà đều có dạ xoa đấy. Có đúng không, Nhị Miêu? Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hắc hắc, giang tay ra nói. Tôi không biết, tôi nghe cũng chẳng hiểu gì đâu. Tiêu Tiêu còn mắt đi lòng vòng, lập tức phản ứng lại chỉ vào Thanh Lam nói. Lam tỷ, cô nói móc tôi là dạ xoa đầu giường của Nhị Miêu. Thế chẳng nhẽ cô về sau không kết hôn? Về sau cô cũng giống như vậy, cuối cùng phải làm dạ xoa đầu giường nhà người ta thôi. Ba người lúc này vui cười nói, rồi tiếp tục hướng về phía trước, đi xuống chân núi. Sĩ Sơ ở phía sau làm ký hiệu, đuổi theo rồi hỏi. Đình lão đệ, các cậu đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế? Không có gì đâu. Nhị Miêu xoa mũi rồi nói. Chúng tôi đang nói mẫu dạ xoa của em họ anh. Anh chắc chắn cũng có cô vợ dạ xoa. Sĩ Sơ nghe thấy vậy thì im lặng. Trở về dưới núi, điện thoại đã có tín hiệu. Sĩ Sơ lập tức gọi điện thoại, thông báo cho cha mẹ Trương Vũ Phi cùng với những người thân thích khác để mọi người mang lên một chút đồ dùng hàng ngày cùng với thức ăn, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Nhị Miêu cùng bọn người Tiêu Tiêu ngay tại trong xe của Sĩ Sơ dựa vào xe để ngủ bù. Lại qua 2 tiếng, người nhà Vũ Phi đã đi trên mấy chiếc xe đi tới. Nam nữ già trẻ, một tiểu đội đen nghịt. Sĩ Sơ dẫn đám người quay trở về trên núi, đi gặp Vũ Phi cùng với vợ của hắn. Nhị Miêu cùng ba người Tiêu Tiêu liền tiếp tục ngủ ở trong xe. Thẳng cho đến 2 giờ chiều, Sĩ Sơ mới từ trên núi xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trở lại thôn trang Tam Sơn Vĩ, lúc này đã là hoàng hôn. Sĩ Sơ vốn dự định xế chiều hôm nay sẽ lên đường, mang theo bọn người Nhị Miêu đi Phúc Châu. Nhưng trời đã tối, người kiệt sức, ngựa hết hơi, không thể làm gì khác hơn là để sáng ngày mai khởi hành trở về thành phố. Sáng sớm hôm sau, mọi người tinh thần phấn chấn, liền đi tới Phúc Châu. Từ đây đi đến Phúc Châu khoảng hơn 200 cây số, Sĩ Sơ kỹ thuật lái xe rất tốt nên đi đường vô cùng thuận lợi. Trên xe, Thanh Lam lấy ra điện thoại di động liên hệ cùng với cô gái tiếp theo, chữa thi cổ thủ công xa. Cô gái kia tên là Nhậm Hân Tuyết, người bản thổ Phúc Châu, điều kiện gia đình cũng tốt. Bởi vì lúc trước đã từng có liên hệ, vì lẽ đó cha mẹ Nhậm Hân Tuyết rất khách khí, nói là muốn tới đón, lại bị Thanh Lam từ chối khéo. Thanh Lam đem địa chỉ nhà Nhậm Hân Tuyết báo cho Sĩ Sơ. Sĩ Sơ gật đầu nói. Địa điểm thời kế, tôi biết, tôi sẽ trực tiếp đưa các vị tới chỗ đó. Nhị Miêu nói một tiếng cảm ơn. Đúng rồi, Đình lão đệ, mọi người tới Phúc Châu vì xem bệnh cho cô gái đó sao? Sĩ Sơ vừa lái xe, vừa một bên nói. Tại Phúc Châu, nếu có bất cứ chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Tôi làm việc ở đây 10 năm rồi, không có bản lĩnh lớn, nhưng quan hệ nhân mạch cũng tốt. Chữa khỏi bệnh cho cô gái kia xong, khi nào rời đi, tôi sẽ bày rượu tiễn đưa mọi người. Anh cứ yên tâm đi, có phiền phức tôi sẽ không khách khí. Trước khi đi ăn một bữa của anh là chắc chắn rồi, Nhị Miêu nở nụ cười đáp. 10 giờ sáng, đã đến trước cửa cư xá Sơn Trang Thời Kế ở thành phố Phúc Châu. Nhậm Hân Tuyết cùng với cha mẹ của cô sớm đã đợi từ lâu. Bởi trước đó, Thanh Lam đã liên lạc qua, cũng đã gửi cho Nhậm Hân Tuyết một ít phấn răng nanh cương thi. Cho nên bây giờ, Hân Tuyết đã trải qua bài độc sơ bộ, diện tích ổ bệnh ở trên người đã co lại rất nhiều. Hơn nữa đằng sau gáy, thoạt nhìn cùng với người thường cũng không khác mấy. Da thịt trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều. Một phen cảm tạ xong, bọn người Nhị Miêu được mời vào bên trong nhà của Nhậm Hân Tuyết. Nhị Miêu đi thẳng vào vấn đề nói. Bệnh này của Hân Tuyết, trước đó cũng đã nói với gia đình rồi. Muốn trị khỏi thì phải có một người nam phối hợp. Hân Tuyết đã có bạn trai chưa? Có, lập tức sẽ tới đây. Cha của Hân Tuyết lúc này đáp. Nhắc Tào Tháo, Tào Thái đến ngay. Tiếng chuông cửa lúc này vang dội. Một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, tóc húi cua để ngắn, dáng người rong ròng, trên sống mũi đeo kính cận, tinh thần sáng láng đi tới. Cháu chào cô chú. Người thanh niên chào hỏi cha mẹ của Hân Tuyết xong, rồi lại đem cô kéo sang một bên, dùng ánh mắt nhìn bọn người Nhị Miêu hỏi. Hân Tuyết, đây chính là cao nhân em đã nói tới, có thể chữa bệnh cho em sao? Chồng trẻ thế này, không phải là... Nhị Miêu tài thính nghe được, liền lạnh giọng nói. Cậu lo lắng chúng tôi lừa đảo chứ gì? Đúng là không thể làm được người tốt. Từ nơi xa tới chữa bệnh cho Hân Tuyết, một phân tiền cũng không thu, lại còn bị người ta hoài nghi. Chàng trai kia đi lên trước nghiêm trang nói. Tôi không phải có ý này, xin đừng hiểu lầm. Nhưng chính tôi cũng là một bác sĩ thực tập. Tôi chỉ thấy phương pháp trị liệu của các vị, cảm thấy hoài nghi. Cậu là bác sĩ? Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của hắn. Đúng, tôi là Du Trường Tùng, làm bác sĩ thực tập ở khoa chỉnh hình bệnh viện Phúc Châu. Người thanh niên đáp. Khoa chỉnh hình bệnh viện? Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam liếc nhau một cái. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lần trước gặp Hắc Vô Thường đã chuyển lời của Khúc Sĩ Long, nói đối tượng thẩm mến của hắn là Triệu Hải Phương, đang làm tại khoa chỉnh hình bệnh viện Phúc Châu. Thành phố Phúc Châu có mấy bệnh viện có khoa chỉnh hình? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Trường Tùng sững sờ trả lời. Chỉ có một thôi. Hỏi thế này là để làm gì? Nhị Miêu phất tay đáp. Không có gì, hỏi vậy thôi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Nhị Miêu cũng đang tính toán. Trường Tùng cũng tại khoa chỉnh hình bệnh viện, vừa vặn có thể làm chút đột phá, từ trên người hắn ra tay đến gần Triệu Hải Phương. Nhưng nghĩ đến Triệu Hải Phương, Nhị Miêu cũng hơi có chút đau đầu. Làm thế nào mới có thể để Triệu Hải Phương tin tưởng chuyện ma quỷ của Khúc Sĩ Long đây? Nhị Miêu không nói lời nào, Trường Tùng chủ động mở miệng hỏi. Tôi muốn biết các vị định trị liệu cho Hân Tuyết thế nào, dựa theo phương thức gì? Không có. Nhị Miêu nhướng mắt đáp. Trường Tùng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nói. Không có. Thế làm sao biết có thể chữa khỏi? Có kinh nghiệm thực tiễn, được chưa? Tiêu Tiêu có chút tức giận, liếc mắt nói. Là một bác sĩ, tôi nhất thiết là phải nói cho các vị biết. Kinh nghiệm thực tiễn tất nhiên là đáng ngưỡng mộ, nhưng trị bệnh cứu người cũng tùy từng người sẽ có kết quả khác nhau. Kinh nghiệm trên người này thành công, biết đâu dùng trên người của Hân Tuyết thì lại không thành công. Trường Tùng xem ra rất biết cách nói chuyện, thao thao bất tuyệt. Hân Tuyết cùng với cha mẹ của cô, hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa hồ rất khó xử, không biết giúp ai để nói chuyện. Này, vậy thì không chữa gì hết. Tiểu Tiểu tức giận nói. Nhị Miêu, chúng ta đi thôi. Nhậm Hân Tuyết có bạn trai làm bác sĩ. Bệnh của cô ta chúng ta không cần phải lo lắng. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam nghe Tiêu Tiêu hô ứng, đều đặt chén trà xuống cùng đứng dậy. Tên Trường Tùng trước mắt thực sự là không biết tốt xấu. Thái độ như vậy, dù là ai thì cũng sẽ tức giận. Mấy vị đừng nổi nóng, đừng nóng giận. Cha Hân Tuyết vội vàng tiến lên cười nói. Thằng bé này tuổi còn trẻ, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đâu thì nói đó, đừng có chấp nó. Thanh Lam chừng mắt với Trường Tùng một cái rồi nói. Thời điểm lần đầu tiên liên hệ với Nhậm Hân Tuyết, tôi đã nhiều lần gọi điện thoại. Lúc đó ổ bệnh diện tích rất lớn, các vị cũng đã biết. Về sau tôi đã chuyển thuốc bột, hơn nữa hướng dẫn cô ta dùng mới khiến cho ổ bệnh của cô ta được như vậy. Hiệu quả trị liệu đã ở trước mắt, anh lại còn muốn chúng ta nói cái gì chứ? Đơn giản chính là cố tình gây sự. Đúng đúng đúng, thằng bé này tự cho là đúng, bảo thủ, mọi người đừng có tính toán với nó. Cha Hân Tuyết liên tục nhận lỗi, đem Nhị Miêu lại ấn xuống ghế salon ngồi xuống. Xem như người trong cuộc, Hân Tuyết cũng rất gấp, kéo lấy tay của Thanh Lam mà rơi lệ. Còn Trường Tùng cũng đã đỏ mặt, tiến lui không được, xoa xoa tay không dám nói nữa. Ngồi xuống lần nữa, Nhị Miêu nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi nhìn Trường Tùng nói. Bác sĩ Du, cậu vừa mới nói tới lý luận, tôi thật ra có một việc muốn thỉnh giáo. Trường Tùng sững sờ, sau đó lòng tin xếp đầy khẽ vươn tay rồi nói. Mời nói. Là thế này, tôi có hai người bạn là anh em sinh đôi. Một lần người anh ở trong nhà chảy máu mũi, còn người em cũng đồng thời ở đơn vị bị chảy máu mũi. Xin hỏi bác sĩ Du một chút, hiện tượng này giải thích thế nào đấy? Nhị Miêu lúc này nhàn nhạt hỏi. Trường Tùng gật đầu đáp. Đây là cảm ứng giữa anh em sinh đôi. Rất nhiều, phải nói là tuyệt đại đa số, anh em sinh đôi hoặc là chị em song sinh đều có loại cảm ứng này. Vậy thì tôi lại thỉnh giáo một chút. Nếu cách xa như vậy, bọn họ đến cùng là cảm ứng thế nào đấy? Nhị Miêu tiếp tục hỏi. Cái này... Trưởng Tùng ngẫm nghĩ rồi nói. Giống như hai khối nam châm vậy, giữa bọn họ có đường từ lực. Đường từ lực? Là cái thứ gì? Có thể lấy ra để tôi xem một chút không? Nhị Miêu cười lạnh hỏi. Trưởng Tùng trên đầu đổ mồ hôi lúng túng nói. Cái này... Thứ này mặc dù tồn tại, nhưng không cách nào nhìn thấy được. Thế nếu ngay cả nhìn cũng không thấy, thì làm sao cậu biết nó tồn tại? Nhị Miêu lại tiếp tục truy vấn. Tôi... Trưởng Tùng triệt để im lặng, ở trong lòng cảm thấy Nhị Miêu chính là đang hung hăng càn quấy. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng rồi nói. Cậu mới vừa nói là muốn lý luận, tại sao không giải thích được lý luận của mình? Nói đến liệu có tác dụng gì chứ? Còn lý luận của tôi thì có, nhưng lý luận của tôi là đạo gia, liên quan tới huyền học. Tôi có nói thì cậu nghe cũng không hiểu, giống như cậu không giải thích được cảm ứng giữa song thai. Trưởng Tùng không nói gì, im lặng. Hắn cũng biết, bọn người Nhị Miêu tức giận phi thường, không dám nói nhảm, sợ mình xuống đài không được. Nhị Miêu nâng chén trà lên, rồi chậm rãi uống trà, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến Trưởng Tùng tin tưởng mình. Bệnh của Hân Tuyết cần phải phối hợp với hắn, nếu như mình không thể khuất phục được hắn, hắn khẳng định sẽ như Vạn Tuấn Minh, lại là một heo không ủi cải trắng. Đột nhiên ánh mắt đảo qua cha của Hân Tuyết, Nhị Miêu trong lòng vui mừng. Ông chủ nhậm, trên người ông có phải có chút bệnh vặt không? Nhị Miêu mở miệng hỏi. Cha Hân Tuyết, tên là Nhậm Vĩnh Kỳ, là một người làm ăn kinh doanh, đang kinh doanh nhà máy lốp xe. Vì lẽ đó Nhị Miêu gọi ông ta là ông chủ. Tôi... Không có, thân thể của tôi rất tốt. Vĩnh Kỳ sửng sốt một chút, lắc đầu nói. Nhị Miêu nở nụ cười rồi đáp. Không, tôi nói là bệnh vặt cơ mà. Bệnh vặt người người đều có, dạng bệnh vặt gì anh phải nói cho rõ ràng. Trưởng Tùng lại nhịn không được nói. Nhóm người khỏe mạnh chiếm tỷ lệ 80%, có thể nói những người này đều có bệnh vặt. Cái gì cậu cũng hiểu, cậu chắc đã có lý luận. Thế bác sĩ Du, có thể nhìn ra bệnh của nhạc phụ cậu ở chỗ nào không? Nhị Miêu rất không khách khí, liếc mắt nhìn Trưởng Tùng một cái. Tôi nhìn không ra. Trưởng Tùng lắc đầu lại lần nữa im miệng. Nhị Miêu nhìn chằm chằm Nhận Vĩnh Kỳ rồi lại đánh giá một phen. Hai bên hồng của ông có phải thường xuyên có cảm giác hơi đau nhói không? Làm sao cậu biết? Nhậm Vĩnh Kỳ giật nảy cả mình, trà ở trong tay đều văng ra ngoài. Nhị Miêu cười không nói. Hai bên hồng của tôi quả thực có cảm giác đau nhói, hơn nữa đã bị nhiều năm rồi, thường xuyên đau nhưng lại không thể giải thích được, cảm giác giống như là bị muỗi cắn. Nhưng đối với cơ thể cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Vì lẽ đó vừa rồi cậu hỏi, tôi cũng không nghĩ tới điều này. Trưởng Tùng lau một vệt mồ hôi lạnh ở bên trong ánh mắt, đối với Nhị Miêu có một cảm giác không như trước nữa. Không phải giống như trùng cắn, mà là hoàn toàn chính xác là có côn trùng đang cắn thật. Nhị Miêu lạnh nhạt nói. Nói như vậy là sao? Xin chỉ giáo. Nhậm Vĩnh Kỳ kỳ quái nói. Mặc dù là bệnh vặt, nhưng bất thình lình sẽ đau tới cơ thể lắc một cái. Có đôi khi cũng rất thất thố. Nếu có thể trị liệu, vậy thì quá tốt. Ánh mắt của Nhị Miêu ở trên mặt Trường Tùng đảo qua, sau đó nhìn Nhậm Vĩnh Kỳ chậm rãi nói. Nếu tôi nói không sai, hồi nhỏ ông nhất định ưa thích dùng ngón tay ấn chết con kiến có đúng không? Con kiến? Vĩnh Kỳ càng thêm giật mình, gật đầu đáp. Đúng là có chuyện này. Hồi nhỏ ở đơn vị đại viện trưởng lớn lên, rất ít bạn chơi. Tôi thường xuyên ngồi một mình ở trong sân ngẩn người. Liền ưa thích ở trên mặt đất tìm con kiến rồi dùng ngón tay để ấn chết. Trong phòng khách là một mảnh trầm tĩnh, người người đều nhìn Nhị Miêu. Đến Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng cảm thấy kỳ quái, không biết bệnh của Nhậm Vĩnh Kỳ cùng với con kiến kia thì có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ oan hồn của con kiến đòi mạng sao? Đám người nhìn chăm chú, Nhị Miêu lúc này gật đầu nói. Sầu kiến cũng ham sống, con kiến cũng là mệnh, phần hông của ông nhói đau cũng là một điểm báo ứng, bướng bỉnh hồi nhỏ của ông. Trong miệng của Trường Tùng cũng phát ra một tiếng nói thì thầm. Cái này cũng quá huyền bí. Còn rất huyền bí nữa cơ. Nhị Miêu cao thâm mặt chắc mà nở nụ cười, mở ra ba lô ở bên mình, lấy ra cây hương, để cho Hân Tuyết nâng tới lư hương. Tiếp đó, Nhị Miêu đem hương nhóm lửa, cắm ở trong lư hương, lại để cho Vĩnh Kỳ tại một vị trí đứng vững. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đã hiểu, Nhị Miêu muốn bắt đầu tác pháp. Nhưng người nhà cùng với Du Trưởng Trường Tùng lại không biết Nhị Miêu muốn làm gì, chỉ nhìn không chớp mắt. Bác sĩ Du, cậu mở cửa sổ cùng cửa chính ra đi, để cho thông gió. Nhị Miêu nhìn Trường Tùng nói. Trường Tùng cũng đang có ý như vậy, sau khi nghe thì lập tức đem cửa sổ phòng khách cùng cửa chính mở ra. Anh chàng này cũng khôn khéo, lo sợ Nhị Miêu dùng hương có tẩm thuốc mê, đem người chỗ này toàn bộ bị bất tỉnh, sau đó sẽ lấy đi tài sản. Lòng người không phải Cổ Thế Phong Nhật Hạ, hiện nay lửa bảo nhiều, không thể không đề phòng. Nhị Miêu lúc này mới nhóm lửa cây hương, hơi khói chậm rãi dâng lên, trong phòng dần dần nổi lên một mùi hương thoang thoảng. Nhưng tiếp theo, Trường Tùng cùng với mọi người đều mở to hai mắt, há hốc miệng, vì hơi khói từ năm cây hương bay ra, đã ở trên không trung ngưng tụ thành một cỗ, dù cho ở đầu gió cũng không bị thổi tan. Hơn nữa cỗ hơi khói giống như một đạo ngấn nước, tinh tế lưu động, hướng về bên hông của Nhậm Vĩnh Kỳ chậm rãi chảy tới. Hoàn toàn bên trong yên tĩnh, cỗ hơi khói chậm chậm lưu động tới hông của Nhậm Vĩnh Kỳ, tiếp đó kéo dài, tại bên hông làm thành một vòng. Hơi khói càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dần dần bên hông của Nhậm Vĩnh Kỳ giống như là một giới màu xám bao vây lại. Ông chủ Nhậm, cảm giác thế nào rồi? Nhị Miêu ngồi trên ghế salon hỏi. Tại chỗ đầu nhói trước đó, đang rất nóng, ấm áp. Vĩnh Kỳ cảm thụ được thân thể biến hóa nói. Nhị Miêu nở nụ cười, lấy ra hai tấm phù, ở phía trên vẽ lên mấy đường, rồi tiếp đó đem phù dựng thẳng lên. Tất cả hơi khói ở trên không trung lập tức bị cắt đứt, giới màu xám bên hông của Nhậm Vĩnh Kỳ cũng theo gió bị thổi tán đi. Mọi người thấy như vậy thì trợn to há hốc mồm, liên tục lấy làm kỳ lạ. Bác sĩ Du, cậu có thể sử dụng sở học khóa học vật lý cùng tất cả kiến thức khoa học của cậu ở hiện tượng này đưa ra một lý luận hay không? Nhị Miêu nhìn Trường Tùng hỏi. Tôi... Trường Tùng lúng túng lắc đầu liên tục. Nhị Miêu nhẹ nhàng hừ một tiếng nói. Đi kéo quần áo ở bên hông của nhạc phụ cậu xem, nhìn xem có thay đổi gì không? Trường Tùng gật đầu, đi đến trước mặt Nhậm Vĩnh Kỳ, rồi đem áo nhấc lên, lộ ra làn da bên hông. Hả? Sao lại như vậy? Trường Tùng đảo qua một cái thất thanh sợ hãi kêu lên. Ánh mắt của mọi người cùng nhìn sang một chỗ. Trên phần da, ở phía bên hông bên phải của Nhậm Vĩnh Kỳ, có một điểm đen mơ hồ. Nhìn hình dạng, chính là một con kiến lớn. Xốc lên quần áo bên trái cũng giống y như đúc. Trên da cũng là hình một con kiến lớn. Bác sĩ Du, tôi ngồi ở chỗ này một mực không nhúc nhích. Nhạc phụ cậu trên da thay đổi, không thể nào là tôi ra tay chứ. Nhị Miêu vẫn như cũ, dùng giấy phủ trong tay ngăn trở hơi khói nói. Cậu có thể nói cho tôi một chút, cái này giải thích thế nào không? Trường Tùng triệt để thua trận, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhị Miêu lúc này mới đứng dậy đi qua, đem lá bùa trong tay, dán ở hai bên hông của Nhậm Vĩnh Kỳ nói. Hai hình con kiến này chính là oán khí của loại kiến. Sau khi dán lá bùa này, để hai tiếng sau thì oán khí của loài kiến có thể tán đi, về sau sẽ không còn triệu chứng đau nhói nữa. Tiếp đó Nhị Miêu lại đối với Trường Tùng nói. Khoa học phát triển nhưng chỉ mới có mấy trăm năm, còn huyền học phát triển thì đã mấy ngàn năm. Nhất định muốn dùng khoa học đi tìm kiếm lý luận với huyền học thì đây chính là nói nhảm. Đó chính là trèo cây tìm cá, mò trăng đáy nước. Quái bệnh của Nhậm Hân Tuyết từ đâu tới, kể cả phương pháp trị liệu cũng thuộc về phạm chủ huyền học. Vì lẽ đó, cậu không nên uổng phí khí lực tìm kiếm căn cứ lý luận. Trường Tùng bỗng nhiên ngẩn ngơ, bá Nhị Miêu thật sâu rồi nói. Tôi có mắt không chằng, nói năng vô lễ, xin tiên sinh tha thứ cho tôi lỗ mãng. Nhị Miêu gật đầu mỉm cười nói. Thôi, tiên sinh cái gì, cứ gọi tôi là Đinh Nhị Miêu. Cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi, cậu gọi tôi là Nhị Miêu ca đi. Cảm tạ Nhị Miêu ca đã không để bụng. Trường Tùng gật đầu nở nụ cười, rồi xoay người lại châm trà cho Nhị Miêu. Kỳ thực, Nhị Miêu còn không bằng tuổi của Du Trường Tùng, nhưng chiếm tiện nghi là phong cách nhất quán của Nhị Miêu. Hắn hiện tại là thân phận cao nhân, đi cứu mạng Nhậm Hân Tuyết, lại như là ông cụ non mà nói chuyện. Trường Tùng tự nhiên ngoan ngoãn gọi bằng anh. Nhị Miêu tiếp nhận chén trà, nói một tiếng cảm ơn. Giữa hai bên lại không còn ngăn cách. Cuối cùng hàng phục được tập sự tự cho mình là bác sĩ. Tất cả chuyện tiếp theo tự nhiên nước chảy thành sông. Để tỏ lòng biết ơn, Nhậm Vĩnh Kỳ tại khách sạn lớn nhất ở gần chiêu đãi đám người Nhị Miêu ăn cơm, rồi đồng thời lại ở trong khách sạn đặt hai phòng ngủ. Một nhà làm ăn kinh doanh, chút tiền ấy vẫn không thành vấn đề. Sau bữa ăn trở lại Nhâm gia, Thanh Lam để Nhậm Hân Tuyết uống phấn răng nanh, tiếp đó thanh tẩy khí độc trên người của cô ta. Nhị Miêu lại cùng với Trường Tùng ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Dù lão đệ hỏi cậu một người, cũng là một nữ y tá ở khoa chỉnh hình trong bệnh viện của cậu. Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Khoa chỉnh hình ở bệnh viện rất lớn, nữ y tá thì có đến 200-300 người. Tôi cũng không thể biết hết được, anh cứ thử nói tên xem. Trưởng Tùng lúc này nói. Nhị Miêu gật đầu. Cô ấy tên là Triệu Hải Phương, nhà ở Quý Châu. Triệu Hải Phương? Quý Châu? Trưởng Tùng đột nhiên nhếch miệng cười nói. Đúng dịp, người này thì tôi biết. Cô ấy là y tá khoa phụ sản, vừa mới tới không lâu, đang làm thực tập. Cái gì? Khoa chỉnh hình bệnh viện mà còn có khoa phụ sản sao? Nhị Miêu không hiểu hỏi. Thế chẳng lẽ lúc sinh con lại bị gãy xương à? Phụ nữ có thai rồi bị thương gãy xương cũng là có. Trường Tùng lúc này bật cười giải thích nói. Khoa chỉnh hình bệnh viện Phúc Châu là một bệnh viện lâu đời. Trước chủ yếu chuyên về chỉnh hình, về sau đã được mở rộng, liền xây dựng thêm thành bệnh viện tổng hợp. Bởi vì khoa chỉnh hình của bệnh viện tên tuổi vang dội, vì lẽ đó vẫn tiếp tục dùng cái tên cũ. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu ổ lên một tiếng rồi lại hỏi. Thế tại sao cô lại biết Triệu Hải Phương? Nói đến có một đồng nghiệp của tôi đang theo đuổi cô ấy, cho nên tôi cũng đã từng gặp một lần. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, biết ăn mặc, có khí chất. Trường Tùng giới thiệu một phen rồi lại hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, anh tìm cô ấy để làm gì vậy? À, tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy. Nhị Miêu vuốt mũi thản nhiên đáp. Trường Tùng suýt nữa đem trà trong miệng phun ra cười nói. Không phải chứ, Nhị Miêu ca. Thì cậu nói cô ấy xinh đẹp như vậy, tôi không thể động tâm hay sao? Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Mang tôi đi gặp Triệu Hải Phương đi, tìm cô ấy có chút việc. Lúc này Thanh Lam cũng hoàn thành công việc của mình, cùng với Tiêu Tiêu cùng đi ra. Nghe nói sẽ đi tìm Triệu Hải Phương, hai người đều muốn đi xem một chút. Hai cô cũng đã nghe Nhị Miêu nói qua, biết Khúc Sĩ Long đối với Triệu Hải Phương thầm mến sâu nặng. Vì lẽ đó muốn đi xem Triệu Hải Phương rốt cuộc có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành. Trường Tùng cùng với Hân Tuyết lên tiếng chào hỏi, rồi mang theo bọn người Nhị Miêu ra cửa. Cũng may Trường Tùng biết lái xe, tự mình cũng có một chiếc xe thay đi đi bộ. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, trên đường người đến người đi vô cùng tấp nập. Bởi vì ở đây là vùng thấp, cộng thêm thời tiết cũng tốt, vì lẽ đó mùa đông ở Phúc Châu cũng không quá lạnh, gió nhẹ thổi tới, có chút cảm giác như là mộc xuân phong. Bệnh viện khoa chỉnh hình, cách sân trang thời kế khoảng 40 phút đi xe. Trên xe nhàn rỗi nhàm chán, Thanh Lam lúc này hỏi. Bác sĩ Du, tôi hỏi một chút. Cậu cùng với Hân Tuyết, tình cảm cũng không tệ, đã biết nhau từ khi nào vậy? Đây là một nghi vấn ở trong lòng của Thanh Lam. Lúc đó liên hệ với Hân Tuyết, thông qua nói chuyện nhiều lần, Thanh Lam đã biết qua hình dáng của Hân Tuyết. Khi đó cô ta chưa được bài độc, toàn bộ nửa khuôn mặt đều là sẹo đen, dọa người, một mực kéo dài tới tận gáy. Dùng tướng mạo lúc đó của Hân Tuyết, Trường Tùng làm sao lại tiếp nhận cô ta, lựa chọn cô ta làm bạn gái của mình chứ? Đang lái xe, Trường Tùng trên mặt thoáng một tia ngại ngùng đáp. Tôi cùng với Hân Tuyết, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Tôi lớn hơn 2 tuổi, hồi nhỏ thường xuyên mang theo cô ấy đi chơi. Về sau hai nhà, cùng quan hệ tốt, liền định cho chúng tôi từ bé làm thông gia. Ồ, hóa ra là Thanh Mai Trúc Mã đã được định từ nhỏ. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam gật đầu. Trong lòng đều đang nghĩ, cho dù là Thanh Mai Trúc Mã, về sau Hân Tuyết, tào ngộ bệnh biến, Trường Tùng đã không rời bỏ. Phần tình cảm này, hiện tại mà nói cũng thật là cảm động. Trường Tùng mỉm cười, chần chừ một chút rồi nói. Kỳ thực tôi học y cũng là vì Hân Tuyết. Tôi hy vọng có một ngày, y thuật của mình có thành tựu, có thể chữa bệnh được cho cô ấy, để cho cô ấy khôi phục dung mạo trước kia. Chỉ là không nghĩ tới, tôi đã không biết tự lượng sức mình. May mắn có các vị, chứ nếu không Hân Tuyết cả đời này sẽ không thể khỏi bệnh. Vì bệnh của bạn gái mà đi học bác sĩ, quả thật là vĩ đại. Tiêu Tiêu cảm thán một phen khen một câu. Thanh Lam nghe thấy vậy thì nở nụ cười nói. Vĩ đại thật, nhưng cùng với người nào đó mà so sánh thì không coi vào đâu. Bởi vì tìm về tam hồn thất phách cho mỹ nữ mà một mình xuống dưới địa ngục, dừng lại 7 ngày 7 đêm. Làm tỷ, hảo hán không đề cập tới chuyện xưa. Nhị Miêu ngồi ở phía trước quay đầu nở nụ cười nói. Tiểu Tiêu cũng cười nói, làm tỷ, Nhị Miêu chính là một kẻ đa tình. Nếu như cô tao ngộ giống như tôi, anh ấy cũng sẽ vì cô mà xuống địa ngục đấy. Đang lái xe, Trường Tùng lấy làm kinh hãi hỏi, địa ngục? Thực sự có địa ngục sao? Không có, không có. Chúng tôi chỉ nói đùa thôi, không đáng nói tới. Nhị Miêu phất phất tay ngừng lại đề tài này. Liên quan tới địa ngục, liên quan tới quỷ hồn, cùng với một kẻ vô thần mà giảng giải sẽ không thông, hà tất phải phí lời chứ? Thời điểm hơn 3 giờ chiều, Trường Tùng lái xe, mang theo 3 người Nhị Miêu lái tới khoa chỉnh hình bệnh viện. Nhị Miêu xuống xe xem xét. Đây là một bệnh viện rất lớn, đông tây nam bắc đều có mấy tòa nhà cao ốc. Khoa phụ sản ở bên này, đi theo tôi. Trình Tùng dừng xe mang theo ba người Nhị Miêu hướng đi đến một tòa nhà đầu tiên phía bắc. Xuyên qua tòa nhà trước mặt, ở phía đằng sau tòa nhà màu đỏ chính là khoa phụ sản. Khoa phụ sản bên này lại được phân làm khoa nội nhi đồng, sản khoa, phụ khoa cùng khoa cấp cứu. Căn cứ vào thuyết pháp của Du Trường Tùng, Triệu Hải Phương làm y tá tại khoa sản tầng 4. Vừa bước lên hành lang tầng 4 thì đã đầy người mặc áo blue trắng. Trường Tùng hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, rồi ngăn lại một nữ y tá hỏi thăm Triệu Hải Phương ở đâu. Lúc này Trường Tùng cũng đeo thẻ công tác. Y tá kia nhìn ra là người của bệnh viện, liền chỉ lên trên tầng rồi nói: ở tầng 5, trong phòng hộ lý. Trường Tùng nói một tiếng cảm ơn, rồi mang theo ba người Nhị Miêu đi lên. Thế nhưng tầng 5 thuộc về phòng chăm sóc đặc biệt. Từ cửa đi vào, liền thấy hai bên hành lang đều là cửa thủy tinh cách ly. Người không phận sự miễn vào. Nhị Miêu ca, nếu không để tôi tìm đồng nghiệp của tôi, hỏi số điện thoại, đem Triệu Hải Phương gọi ra nhé. Trường Tùng lúc này hỏi: đang trong giờ làm việc có tiện không? Nhị Miêu có chút do dự. Một phần vạn cô ta đang bận, lại có người gọi điện thoại kêu đi ra ngoài. Mình lại nói cho cô ta biết, ở minh giới có một lão quỷ, đã canh giữ ở trên đường luân hồi của cô ta, chờ cô ta đã mấy đời, cô ta liệu có tin hay không đây? Không biết có lập tức kêu gọi bảo vệ mà đem mình đuổi ra hay không? Ai ngờ đang thời điểm phân vân, thì cửa kính phía tây, từ bên trong kéo ra, một nữ y tá cao gầy bưng khay dược phẩm chậm rãi mà tới. Người tới đội mũ y tá, ngoài miệng che khẩu trang, mặc đồng phục y tá, lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, lại vô cùng tinh xảo, mắt to lông mi dài. Mặc dù chỉ nhìn thấy như vậy, nhưng Nhị Miêu cũng ở trong lòng thấy được, đây chính là một người đẹp. Chính là cô ấy, chính là Triệu Hải Phương. Trường Tùng hai mắt sáng lên, hạ giọng nói với Nhị Miêu. Ánh mắt của Triệu Hải Phương cũng quét tới, nhìn thấy Trường Tùng cùng bọn người Nhị Miêu. Sắc mặt của cô hơi có vẻ kinh ngạc, lại không mở miệng nói chuyện. Triệu tiểu thư, còn nhớ tôi không? Tôi là anh em của Khương Đông, tôi là Du Trường Tùng, lần trước đã gặp mặt. Mắt thấy Triệu Hải Phương muốn đi, Trường Tùng vội vàng tiến lên nói. Trường Tùng nói Khương Đông là đồng nghiệp của mình, cũng làm tại bệnh viện này, trước mắt đang tìm cái chết mà theo đuổi Triệu Hải Phương. Nhưng nghe nói không có tiến triển, đến cầm tay cũng không được. Là anh sao? Triệu Hải Phương khẽ nhíu mày, rồi theo miệng hỏi. Sao anh lại tới khoa phụ sản? Có người nhà trong phòng bệnh sao? Khi mở miệng, âm thanh của cô như là sơn ca xuất cấp, suối trong dốc rách trên đá, thanh thúy nhu hòa. Trường Tùng khẽ nhún vai cười nói. Không, người thân của tôi không ở đây. Vậy anh tới đây để làm gì? Tham quan khoa phụ sản chắc? Triệu Hải Phương giật khẩu trang xuống rồi hé miệng nở nụ cười nói. Không phải Khương Đông bảo anh tới sao? Không phải, mà là một người bạn nói là tìm tôi. Muốn là nhờ tôi tìm cô có việc. Trường Tùng hơi chỉ vào Nhị Miêu rồi nói. Chính là người này. Tìm tôi? Triệu Hải Phương sững sờ đánh giá Nhị Miêu, trên mặt đều là biểu tình hổ nghi. Nhị Miêu đứng lên cười hắc hắc. Xin chào mỹ nữ. Đối mặt với Nhị Miêu nói như vậy, Triệu Hải Phương rất cảnh giác chần chừ hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì đấy? Hình như chúng ta không quen nhau. Bây giờ không phải là quen biết rồi sao? Nhị Miêu cười đùa tí từng nói. Không biết Triệu tiểu thư lúc nào tan làm, tôi có một việc muốn đàm luận với cô. Tôi còn bận nhiều việc lắm, có chuyện gì thì anh nói ngay luôn đi. Triệu Hải Phương lùi về sau một bước, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Nhị Miêu. Hai, là thế này. Nhị Miêu lập tức không biết phải nói sao. Liên quan tới Khúc Sĩ Long, đích xác là có chút hoang đường, nói ra người ta cũng không tin. Là thế nào, mời nói. Triệu Hải Phương thúc giục hỏi. Hai, Triệu tiểu thư, trên người cô có điểm dữ. Nhị Miêu linh động một cái, quyết định hổ dọa Triệu Hải Phương, sau đó lại chậm rãi nói tình hình thực tế. Thật là nhàm chán. Triệu Hải Phương sửng sốt một chút, rồi đột nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chừng Nhị Miêu một cái đi về phía cửa thang máy. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đồng thời nở nụ cười. Kiểu này Triệu Hải Phương nhất định đã đem điểm dữ nghe trở thành điểm dữ. Trông thấy Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cười trộm, Nhị Miêu mới phản ứng được, da mặt như là bị phỏng, liền đi lên ngăn cản Triệu Hải Phương. Triệu tiểu thư đừng có hiểu lầm, tôi nói là điểm dữ, chứ không phải là điểm dữ. Vừa nói, Nhị Miêu còn trước ngực mình khoa tay múa chân. Ý tứ của tôi đó là, trên người của cô có báo hiệu hung hiểm, điểm dữ, hiểu chưa? Triệu Hải Phương quay người trở lại, mang theo phiền chán nói. Anh nói xong chưa? Anh là ai? mà có thể nhìn ra điểm dữ trên người tôi? Tôi là đệ tử Mao Sơn, tôi biết bắt ma quỷ. Tôi nhìn thấy trong bệnh viện của cô có ma quỷ, nhìn thấy trên người cô có quỷ khí, vì lẽ đó muốn giúp cô. Nhị Miêu bất khuất, càng áp chế càng kiên trì, đuổi đánh tới cùng cắn chết không thả. Hải Phương nhìn chằm chằm Nhị Miêu gần từng chữ nói. Tôi không tin. Vậy cô sẽ xui xẻo không đến một tuần, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ít nhất công việc của cô sẽ bị mất. Nhị Miêu lúc này nghiêm túc nói. Ai ngờ Nhị Miêu chỉ hù dọa như vậy, Hải Phương sắc mặt vậy mà đã xảy ra biến hóa. Cô ta do dự nửa phút rồi thấp giọng nói. 5 giờ tôi sẽ nghỉ, các vị dưới đại sảnh chờ tôi. Nói đoạn, Triệu Hải Phương tiến vào trong thang máy. Sao không mang theo chúng ta cùng xuống chứ? Đúng là không lễ phép. Nhị Miêu hướng về phía cửa thang máy lẩm bẩm một câu. Trường Tùng đi tới hỏi. Nhị Miêu ca, anh mỗi lần đều như vậy cùng với người khác bắt chuyện hay sao? Thật không nghĩ tới, Hải Phương tựa hồ có chút tin tưởng anh. Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười. Triệu Hải Phương này nhất định là đã gặp phải phiền toái. Vì lẽ đó bị mình nói một cái thì cô ta có chút sợ. Mấy người đạp cầu thang đi bộ xuống lầu. Đi đến chỗ rẽ tầng 3, Nhị Miêu bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn phía trên. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được vạn nhân chảm trong cán ô chấn động. Bị mình miệng quạ đen nói chúng, chẳng nhẽ trong bệnh viện thật sự có ma quỷ hay sao? Nhưng nghĩ lại, bệnh viện cũng có rất nhiều người đã chết ở đây, sao có thể thiếu được ma quỷ chứ? Dù lão đệ, trong bệnh viện các cậu có nhà xác không? Nhị Miêu hỏi, Trình Tùng sững sờ trả lời. Có chứ, tại tầng hầm tòa nhà phía Tây. Sao lại hỏi chuyện này? Nhị Miêu hít mũi một cái rồi khua tay nói. Không có gì. Muốn bắt quỷ, hiện tại cũng không phải là lúc. Nếu như thuận tiện, ban đêm có thể bắt mấy quỷ tới chơi. Nếu trùng hợp gặp gỡ oan quỷ hoặc là lệ quỷ, thì còn có thể kiếm lấy một điểm công đức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.